Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 69, tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi luật sư giải thích chi tiết xong bản di chúc cho bốn người thừa kế, ông liền đề nghị họ hãy thực hiện các điều kiện ngay lập tức, và mọi người cùng nhau lên lầu 2 để thăm Trần Đại Phát đang bệnh nặng. Không ai tỏ vẻ phản đối, thế là quản gia đi trước dẫn đường. Luật sư cùng bốn người thừa kế di sản và vệ phục Nguyên, người là bạn trai của Mang Bách Kiềm, theo sau, rời khỏi phòng sinh hoạt, đi xuyên qua hành lang dài và phức tạp, đến phòng ngủ chính ở lầu 2. Đối với một căn biệt thự bình thường, từ tầng 1 lên tầng 2 thường chỉ là một cầu thang. Nhưng đối với tòa nhà rộng lớn này, họ lại phải đi ra từ phòng sinh hoạt, xuyên qua hành lang hình chữ công ở bên trái, đi bộ lên lầu 2 từ cầu thang giữa, rồi quay lại một vòng, một lần nữa xuống cầu thang, đi vào hành lang bên phải. Rồi xuyên qua hành lang đối diện, lần thứ 3 lên cầu thang, mới có thể nhìn thấy căn phòng mà Trần Đại Phát hiện đang ở. Vệ phục Uyên thầm tặc lưỡi trong lòng. Đêm qua, Bắc Tuyền đã thả Tố Ảnh ra ngoài để dò đường. Mặc dù hồ ly nhỏ nửa đường đã gặp phải Bù Nhìn, sợ đến mức bỏ mạng chạy về, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó. Nhưng may mắn thay vẫn chạy được nửa tòa nhà. Sau đó, Bắc Tuyền đã vẽ lại bản đồ những nơi mà Tố Ảnh đã dò qua. Và yêu cầu anh ghi nhớ kỹ trong đầu. Lúc đó vệ phục Uyên đã cảm thấy, nói không hề quá lời, người lần đầu tiên vào nhà này, 100. Sẽ bị choáng váng bởi tình hình giao thông phức tạp ở đây, ít nhất phải mất cả buổi sáng mới có thể ghi nhớ được cấu trúc phức tạp 9 khúc 18 cong của căn nhà này. Và bây giờ, khi vệ phục Uyên hoạt động trong căn phòng này với phạm vi ngày càng lớn, anh mới cảm nhận rõ ràng hơn. Cấu tạo bên trong của căn biệt thự này còn giống như một mê cung hơn cả những gì anh nhìn thấy trên giấy. Vệ phục Uyên nghiêng đầu nhìn Bắc Tuyền một cái. Trên mặt Bắc Tuyền không có biểu cảm gì, dường như chỉ đơn thuần đi theo những người khác. Thế nhưng không hiểu sao, vệ phục Uyên vẫn cảm thấy Bắc Tuyền mặc dù trông có vẻ không để ý, nhưng thực ra đang hết sức chăm chú quan sát môi trường xung quanh, không bỏ qua bất kỳ manh mối nhỏ nào. Cốc cốc, quản gia đứng ngoài cửa. Cung kính gõ cửa, một cô gái trẻ mặc đồng phục y tá mở cửa. Chúng tôi đến thăm ông Trần. Luật sư hỏi cô y tá vừa mở cửa. Tình hình của ông Trần hôm nay thế nào? Ông Trần vừa mới tỉnh lại cách đây 2 giờ. Cô y tá nghiêng người mời họ vào phòng, đồng thời trả lời. Có lẽ tỉnh khoảng 20 phút, uống một ít nước, ăn một bát cháo yến mạch nhỏ, sau đó lại ngủ thiếp đi. Phòng ngủ chính của Trần Đại Phát, nghe nói là căn phòng lớn nhất trong cả biệt thự. Nhưng trên thực tế, căn phòng này ngoài phòng tắm và phòng pha trà riêng biệt, cũng chỉ khoảng 25 m², cấu trúc bên trong hoàn toàn không liên quan gì đến từ xa hoa. Căn cứ vào bản đồ địa hình mà cáo nhỏ đã dò được, căn phòng này hẳn là nằm ở giữa lầu 2, phía trước và hai bên đều có hành lang bao quanh, phía sau tiếp giáp với một căn phòng khác, cho nên bốn phía đều không có cửa sổ, hoàn toàn dựa vào điều hòa để thông gió. Bắc Tuyền và vệ phục Uyên vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi lạ kỳ. Mùi này không nồng nặc, nhưng lại vô cùng rõ ràng và khó bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phải miêu tả, có lẽ đó là mùi lạ hỗn hợp của nước khử trùng, cồn và các loại chất bài tiết của con người trong một môi trường thông gió kém. Không thể nói là hôi hám khó chịu, nhưng chắc chắn sẽ không khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Quả nhiên, Daniel đã đưa tay che mũi. Còn Hồ An thì lùi lại một bước như thể bị kinh hãi, ngay cả Yamamoto Akihiko, người luôn không có biểu cảm gì, cũng nhíu mày. Giữa phòng kê một chiếc giường bệnh, không phải giường lớn bình thường, mà là loại giường bệnh cao cấp, có đệm hơi, ba đoạn có thể di chuyển, có rào chắn bảo vệ và giá truyền dịch. Từ góc cửa, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một người đang nằm trên giường. Khi ông Trần vừa tỉnh lại, còn hỏi về các vị đó. Cô y tá cười khép cửa phòng, đi đến mép giường, vẫy tay, ý bảo mọi người lại gần. Chờ ông ấy tỉnh lại, biết các vị đã đến thăm ông ấy, nhất định sẽ rất vui. Trong phòng bỗng nhiên chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Vệ phục Uyên cũng không rõ vì sao, nhưng ngay khi anh bước vào căn phòng này, một cảm giác khó chịu không thể diễn tả được đã nảy sinh. Cảm giác này vô cùng vi diệu, giống như khi mọi người bước vào nhà tang lễ. Bản năng sinh ra sự bài xích và bất an rõ ràng khi mình sắp tiếp xúc gần với cái chết. Và khi anh nhìn thấy người đang nằm trên giường mà không rõ mặt, Bầu không khí khiến người ta sờn gai ốc đó càng trở nên rõ ràng hơn. Rõ ràng là những người khác cũng có cảm nhận tương tự anh. Bắc Tuyền nhìn xung quanh, thấy Daniel, Hồ An và Yamamoto Akihiko đều không có ý định tiến lên, bèn vươn tay nắm lấy cổ tay trợ lý của mình, kéo anh cùng đến mép giường. Hai người vừa đến gần, nhìn thấy một ông lão đang nằm trên giường. Tài liệu nói rằng Trần Đại Phát năm nay 74 tuổi. Nhưng giờ phút này, người đang nằm trên giường bệnh, từ vẻ ngoài mà xem, ít nhất cũng phải là một ông lão trăm tuổi. Không biết có phải vì bị bệnh tật hành hạ quá lâu hay không, Trần Đại Phát gầy gò đến mức như một tấm da bọc trực tiếp trên bộ xương khô, dưới làn da khô nẻ, mất nước như vỏ quýt là những gân xanh chằng chịt, tựa như một tấm lưới lồi lõm đầy đá. Đang giữa mùa hè, mặc dù trong phòng có bật điều hòa trung tâm, nhưng vẫn có chút oi bức. Cô y tá chỉ giúp Trần Đại Phát đắp một tấm chăn mỏng. Những nơi lộ ra ngoài của người bệnh, từ mũi đến mu bàn chân, chằng chịt cắm mấy cái ống, có cái to cái nhỏ, dài ngắn không đều, có cái nối với túi truyền dịch, có cái nối với túi đựng nước tiểu, còn có cái căn bản không rõ dùng để làm gì. Ông là lúc đã ngủ rồi, chỉ là vì quá gầy gò nên nhãn cầu bị lồi ra, khiến ông không thể nhắm chặt mắt, dưới mí mắt lộ ra một đường tròng trắng, khuôn mặt hoàn toàn không liên quan gì đến sự hiền từ hay nhân ái, ngược lại cực kỳ giống những xác sống xanh xao, mặt vàng như sáp trong các bộ phim Hồng Kông cách đây 20-30 năm. Ông ấy sắp chết, à, ý tôi là, ông Trần ấy. Daniel đứng cách giường bệnh khoảng nửa mét trở lên, khô khan nói. Ông ấy thật sự, bệnh rất nặng, đúng không? Ngừng một chút, Daniel lại nói. Dù sao ông ấy bây giờ đã ngủ rồi, chúng ta thăm hỏi ông ấy là được phải không? Luật sư quay đầu nhìn Daniel một cái, không lộ ra vẻ chán ghét, chỉ gật đầu, dùng thái độ công việc mà trả lời. Đúng vậy, chỉ cần như vậy là được. Sau khi mọi người thăm Trần Đại Phát xong, ai nấy trở về phòng. Trong phòng của Bắc Tuyền và vệ phục Uyên, Bắc Tuyền đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, những việc này cậu định hoàn thành cùng một lúc vào ngày hôm qua. Chỉ tiếc cậu bị thương, sau khi vẽ xong bùa chú trên lưng trợ lý của mình, huyết khí và tinh thần đã tiêu hao gần hết. Nếu lại miễn cưỡng thi pháp, e rằng sẽ nôn ra máu ngay trước mặt vệ phục Uyên. Vì vậy, Bắc Tuyền đành phải cầu nguyện rằng thuật giả khác không biết đang ẩn náu ở đâu cũng lo sợ mà không dám ra tay trước. Cũng may mắn là vận may của họ không tồi. Đối thủ hiển nhiên cũng không thể thăm dò được chi tiết của họ. Tối qua không tùy tiện động thủ, Bắc Tuyền cuối cùng đã có thể thực hiện biện pháp bảo hiểm thứ hai của mình. Thế là vệ phục Huyên thấy ông chủ lấy ra rất nhiều đồ vật kỳ quái từ vali xách tay, bắt đầu bận rộn trong phòng. Bắc Tuyền đầu tiên đóng 6 chiếc đinh dài vào 4 góc phòng, sau đó dùng sợi chỉ đỏ, giống như đang làm một loại thủ công đan lát cỡ lớn, quấn thành một đồ án kỳ lạ trên 6 chiếc đinh này, rồi lại buộc mấy chiếc chuông nhỏ và một ít xương cốt hình thù kỳ quái lên những sợi tơ hồng đan sen dọc ngang. Sau đó, cậu lại hóa ra bút khuynh quang vạn tượng, lấy máu làm mực, viết vài lá hoàng phù, dán từng cái vào các vị trí tương ứng trong phòng. Cậu đang làm gì vậy? Vệ phục Uyên tò mò hỏi, đang là một căn phòng an toàn. Bắc Tuyền giơ một tay lên, một lá bùa liền căng thẳng, lập tức bay ra ngoài. Bép, một tiếng dính vào cạnh cửa. Sau này nếu có chuyện gì mà cậu và tôi nhất thời không thể đối phó, thì cứ trực tiếp chạy vào phòng, đóng cửa lại, hiểu chưa? Vệ phục Uyên, vào trong rồi thì sao? Đương nhiên là nghĩ cách. Bắc Tuyền cười cười, bùa chú trong căn phòng này chắc có thể chặn chúng ta một lúc. Coi như tranh thủ thời gian đi. Vệ phục Uyên, à, một tiếng, xem ra, đối thủ lần này rất lợi hại đúng không? Ánh mắt anh đi lại trên người Bắc Tuyền để dò xét. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chuẩn bị nhiều như vậy đấy. Bắc Tuyền cười cười, thầm nghĩ dù sao bây giờ đã khác xưa, tình trạng cơ thể không cho phép, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đối thủ có lợi hại hay không thì khó nói, chủ yếu là chúng ta còn chưa rõ thực lực của hắn. Cho nên không thể lơ là. Nói xong, cậu lại xác nhận với vệ phục Uyên một lần nữa. Những gì tối qua tôi dạy cậu, đã nhớ kỹ hết chưa? Đương nhiên là nhớ kỹ rồi. Vệ phục Uyên đáp ngay lập tức. Tôi thuộc lau lau, Bắc Tuyền cuối cùng cũng yên tâm. Cậu lại dùng một phép che mắt sơ cấp không khó khăn gì. Che giấu sơ sài những sợi tơ hồng răng kín cả phòng. Lúc đó đã đến giờ ăn tối. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên rời phòng, đi về phía phòng ăn. Nếu không tính bữa sáng có phần qua loa đối với người Trung Quốc vào ban ngày, đây mới là bữa ăn chính đàng hoàng đầu tiên của Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên tại biệt thự của Trần Đại Phát. Trên chiếc bàn ăn dài chỉ có 5 người ngồi: Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên, Daniel, Yamamoto Akihiko và luật sư, người cũng phải ở lại đây một tuần để giám sát việc họ thực hiện nhiệm vụ thừa kế di sản. Quản gia nói với họ rằng Hồ An nói cậu ta hình như hơi đau đầu, nên không xuống ăn cơm cùng họ. Mặc dù thiếu một người, chỗ ngồi của 4 người vẫn giống như ban ngày. Bắc Tuyền dường như đã quyết tâm làm Daniel, người đàn ông thẳng thắn ghét đồng tính, phải khó chịu. Cố ý ngồi rất gần Vệ Phục Uyên, hai người sát dạt vào nhau, người này giúp người kia cắt bít tết, người kia đốt tôm hùm hấp cho người này, thân mật như một cặp tình nhân đang say đắm trong tình yêu thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng khác với ban ngày, Daniel không còn tìm cách gây sự với hai người họ nữa. Cứ như thể hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, không bận tâm đến việc một đôi nam nam cùng tồn tại đang thể hiện tình cảm trước mặt mình. Không, không đúng. Bắc Tuyền ngậm một miếng thịt tôm hùm đã bóc sẵn từ cái nĩa của Vệ Phục Uyên, khóe mắt liếc qua Daniel ở phía đối diện. Sự chú ý của hắn đang ở những thứ khác. Trên thực tế, mặc dù Daniel cố gắng che giấu, nhưng từ khi bắt đầu bữa ăn, hắn đã rõ ràng biểu hiện ra vẻ bồn chồn lo lắng. Đĩa thức ăn của người đàn ông râu quai nón này gần như không động đến mấy miếng, nhưng lại uống không ít nước đá, còn cúi đầu xem điện thoại với tần suất 2-3 phút một lần, dường như đang chờ đợi ai đó liên lạc. Bắc Tuyền hơi nhíu mày, ngay khi cậu đang suy nghĩ có nên mở miệng dò hỏi Daniel hay không, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng rầm, trầm đục, cách Trương.